Đương nhiên Như Kiếm chủ Hồ Tâm Đảo từng không mời mà tới, mạnh mẽ tiến vào sơ thủy chi địa, không chịu quy tắc của sơ thủy chi địa áp chế. Đây là thực lực khác biệt, thực lực mình hiển nhiên vẫn yếu, cách Thiên Ngu lão tổ quá xa xôi. Dựa theo sư tôn hư không hành giả cổ kỳ nói, kiếm chủ Hồ Tâm Đảo lúc trước cách Thiên Ngu lão tổ cũng chỉ một bước, nay ở Thất Tinh Hải Thánh Giới, Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ Hồ Tâm Đảo chính là hai vị tồn tại khủng bố tỏa trấn thế lực bên ta. Vù khoảng, gió khẽ thổi, mặt cỏ mềm mại, xa xa còn có chút vườn hoa, Đông Bá Tuyết Ưng quen thuộc bước chậm hành tẩu. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi nhanh như vậy đã tới, lão nhân tóc bạc từ một gian nhà đá xa xa đi tới, ô, ngươi này là khai ích cảnh, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm khai ích cảnh. Đúng vậy, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đây là vũ trụ sáng tạo giả để lại, là món quà cho bọn hắn những hậu bối này, nhưng hiển nhiên để đạt được quà của Thiên Ngu lão tổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lần trước ngươi trải qua là khảo nghiệm giới thần cảnh, cũng là khảo nghiệm mức độ thấp nhất, so với giới thần cảnh cao hơn là thiên địa cảnh, cao tới đâu là khai ích cảnh. Tối cao còn lại là chúa tể cảnh, lão nhân tóc bạc vừa đi vừa cười nói, lần này so với một lần trước cao hơn hai đại cảnh giới, độ khó sẽ vượt xa một lần trước. Một kỷ nguyên vũ trụ này, còn chưa có ai thông qua khảo nghiệm khai ích cảnh, ngươi chuẩn bị đầy đủ hay chưa? Cũng đủ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nói giỡn. Ở trước khi tu hành trong mộng, mình có thể đủ ở Thủy Tổ Ma Sơn trở thành tôn giả mạnh nhất. Tuy lần này sau khi trở về chưa lập tức tu luyện, thân thể vẫn là cấp độ hành giả bí tàng tầng thứ 8, nhưng mình lý giải đối với sát lục đạo, ba động đạo, hư giới đạo so với quá khứ mạnh hơn nhiều, thực lực chiến đấu cũng cao hơn, thực lực như thế cũng không thông qua khảo nghiệm vậy mới là chuyện cười. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1064 lại tới sơ thủy chi địa 2. Xem. Lão giả tóc bạc quay đầu chỉ phía xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, đó là trung ương mảnh lục địa hư không này, nơi đó có ba căn nhà tranh. Nhà tranh, lão giả tóc bạc nói, ba căn nhà tranh, một cái là kho báu, hai căn khác, phân biệt là khai ích cảnh thông qua khảo nghiệm mới có tư cách vào, chúa tể cảnh thông qua khảo nghiệm có tư cách vào. Ta hy vọng ngươi có thể đi vào, chủ nhân cũng hy vọng trong đám tiểu gia hỏa các ngươi có người có thể đi vào. Ông Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhất định. Xem ngươi có đủ tự tin, nhưng ngươi tuyệt đối đừng sơ ý, lão giả tóc bạc nói xong liền đi về phía trước, theo ta. Giống với một lần trước, đi hơn nửa canh giờ mới đến ngoài 20 dặm, nơi đó có 5 cây to, thân đại thụ cần mấy người tay nắm tay mới có thể ôm hết. Lão giả tóc bạc trực tiếp đi về phía một gốc cây trung ương 5 cái cây to đó, tiến vào, thân thể hắn khẽ chạm đại thụ, liền trực tiếp xuyên thấu đi vào biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng cũng theo sau đi vào chạm đại thụ, trực tiếp xuyên thấu đi vào. Soạt, xuyên qua không gian, trước mắt là một mảng lục địa hàng băng mênh mông, khắp nơi đều là hàng băng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên không nhìn bốn phương tám hướng, lục địa hàng băng kéo dài mãi đến cuối không gian này. Lão giả tóc bạc thì đứng ở một bên. Đối thủ của ta lần này là ai? Đông Bá Tuyết Ưng mười phần tự tin. Đối thủ. Lão giả tóc bạc nở nụ cười, hắn đưa tay chỉ bốn phương tám hướng, thế giới này chính là đối thủ của ngươi. Thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Ngươi cần phải làm là sống sót ở trong thế giới này, lão giả tóc bạc nói. Hoặc ngươi chết, thất bại, hoặc ngươi sống sót. Cẩn thận một chút, đã bắt đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận đề phòng cảm giác thế giới hàng băng này. Hô hô hô khoảng khoảng khoảng khoảng. Nhiệt độ trong thế giới hàng băng này đang kịch liệt giảm. Chỉ cần nhiệt độ này đã có thể đông chết một số tôn giả yếu kém. Nhưng nhiệt độ vẫn đang giảm xuống. Giữa không trung bắt đầu ngưng kết ra bông tuyết long lanh trong suốt. Một bông tuyết ngưng kết ở giữa không trung lại phi thường sắc bén. Vù, một bông tuyết lướt qua hư không bắn tới, xé rách không gian uy thế khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nhìn, ngón tay của tay phải tùy tay khẽ điểm hư không. Trong hư không xuất hiện một gần sóng chấn động nháy mắt đã dẫn tới hư không xa xa cộng hưởng. Làm hư không xa xa cũng xuất hiện một gần sóng va chạm ở trên bông tuyết trực tiếp vỡ nát. Lão giả tóc bạc đứng xem thấy thế mắt sáng lên, cử trọng nhược khinh, thao túng đối với quy tắc ảo diệu quả thực lợi hại như thế, lợi hại hơn nhiều so với tiểu tử lần trước am hiểu thời không. Lúc trước thời không đảo chủ từng tiến vào, đáng tiếc, khi tiến hành khảo nghiệm khai ích cảnh thất bại mà chết. Nhưng khảo nghiệm này vừa mới bắt đầu thôi, lão giả tóc bạc lặng lẽ nói, ngươi đừng trách chủ nhân, ở trong vũ trụ có vũ trụ bổn nguyên bảo hộ, các ngươi sống coi như rất an toàn. Chờ sau khi rời khỏi vũ trụ, các loại nguy hiểm đều sẽ đến, không đủ năng lực sinh tồn, ngươi căn bản không trưởng thành nổi, sẽ sớm ngã xuống. Năng lực sinh tồn chính là thứ một siêu cấp cường giả phải có. Theo một bông tuyết vỡ nát, nhiệt độ vẫn đang kịch liệt giảm xuống. Chỉ thấy giữa không trung các bông tuyết đều đang nhanh chóng ngưng kết. Một khi ngưng kết thành công, đều hướng Đông Bá Tuyết Ưng bắn tới. Có một số bông tuyết thậm chí xuyên qua thân thể lão giả tóc bạc. Nhưng lão giả tóc bạc như hư ảo, sẽ không chịu chút thương tổn nào, cũng sẽ không có điều cản trở đối với những bông tuyết này. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên không, tùy tay điểm ra một ngón, giống như trong hư không có dây đàn bị gãy. Các mảng gần sóng không gian hướng bốn phương tám hướng lan đi. Thậm chí bởi vì hư không chấn động, gần sóng này có thể nháy mắt xuất hiện ở chỗ xa xôi. Bốn phương tám hướng, từng mảng gần sóng bắn ra, khiến những bông tuyết này không ngừng vỡ nát. Nhiệt độ vẫn đang giảm xuống. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, nhưng hắn làm hư không hành giả. Thân thể cường đại thật ra cũng không để rét lạnh vào mắt. Chỉ là nhiệt độ giảm xuống, khiến số lượng bông tuyết kịch liệt tăng vọt, cứ gấp 10 tăng vọt lên. Rất nhanh đã rập trời rập đất lấy ngàn vạn để tính lấy ức để tính. Tuy ngón tay búng ra, làm bốn phương tám hướng đều có gần sóng hư không lan đến. Nhưng ở dưới lượng lớn bông tuyết đánh tới, gần sóng hư không rất nhanh đã tiêu hao hầu như không còn. Không thể ngạnh kháng. Khảo nghiệm năng lực sinh tồn của ngươi, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Lão giả tóc bạc ở xa xa thấy thế khẽ lắc đầu cười lên, muốn ngạnh kháng tiếp, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cũng không do dự nữa, phải dựa vào lĩnh vực để ứng đối. Oanh khoảng, Đông Bá Tuyết Ưng là trung tâm, sóng triệu màu máu ngập trời lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quay cuồng, giống như biển máu mênh mông. Biển máu nhanh chóng lan tràn đi bốn phương tám hướng, bao phủ tất cả thần tinh đột kích. Sóng máu quay cuồng thổi quét thế giới hàng băng. Có một số bông tuyết lúc vừa mới bị bao phủ còn chưa vỡ vụn, nhưng hơi chống đỡ khoảnh khắc, cuối cùng vẫn hủy diệt. Bởi vì ở trong sát lục chi vực tổn thương thu lấy sẽ không ngừng tăng thêm, hơn nữa trải qua tu hành trong mộng. Trong mộng là luôn luôn tu hành, chiến đấu. Sát lục chi vực đã trải qua vô số chiến đấu cũng càng thêm hoàn thiện. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trung ương, biển máu chung quanh quay cuồng thổi quét bốn phương tám hướng, bông tuyết cũng không thể nào uy hiếp nữa. Thế mà cứ như vậy cứng rắn chống đỡ được đợt tập kích thứ nhất, lão giả tóc bạc có chút kinh hãi, hắn thi triển lĩnh vực dựa theo quy tắc sơ thủy chi địa điều tra, vận dụng tất cả ảo diệu vẫn là ở phạm trù khai ích cảnh, nhưng uy lực thế mà đạt tới mức như vậy. Như Thanh Quân, lúc tôn giả liên kết năng lượng đạo khác nhau đủ cứng đối cứng với chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngộ ra ba con đường, trong đó sát lục đạo, ba động đạo kết hợp có thể xưng là hoàn mỹ, xẹt khoảng. Nhiệt độ vẫn đang giảm xuống. Ở trong sóng máu quay cuồng thế mà ngưng kết ra chất lỏng màu đen. Từng giọt chất lỏng màu đen xuất hiện ở trong sát lục chi vực, thế mà chưa lập tức vỡ nát tan rã trong khoảng thời gian ngắn, mà là ương ngạnh tồn tại. Hơn nữa theo nhiệt độ giảm xuống, số lượng chất lỏng màu đen còn đang tăng vọt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1065 trong phòng cỏ tranh. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Này các giọt chất lỏng màu đen ngưng kết thế mà có thể ở trong sát lục chi vực chống đỡ thời gian gần một hơi thở. Nhưng vì chất lỏng màu đen không ngừng sinh ra nhiều hơn, cho nên theo thời gian trôi qua, chất lỏng màu đen trong sát lục chi vực mênh mông ngược lại không ngừng tăng. Chúng nó cũng chưa tiến hành công kích, hiển nhiên còn đang xúc thế, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Có ý tứ, đến đi, xem có thể lợi hại bao nhiêu, Đông Bá Tuyết Ưng lại rất chờ mong, cùng lắm thì mình trốn vào hư giới thiên địa. Dựa vào thủ đoạn hư giới thiên địa cùng hư không để tránh né, mặc dù có uy lực còn sót lại công kích đến mình, lấy thân thể mình chống lại cũng dễ dàng. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng rất tự tin đối với bản thân, mình không đến mức bị ép, chỉ có thể trốn đi giữ mạng. Vô số chất lỏng màu đen đột nhiên động, đi qua trong sóng triều màu máu của sát lục chi vực, đồng thời hướng Đông Bá Tuyết Ưng ập tới. Đạo phong ba chi nhị, vực, dao động vô hình ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên chấn động. Vô tận gần sóng lập tức hòa hợp một thể với toàn bộ sát lục chi vực, hướng bốn phương tám hướng ùa đi, khi chạm đến giọt nước mưa màu đen, phành phành phành. Mỗi một giọt nước màu đen đều trực tiếp nổ vỡ ra, hầu như trong nháy mắt toàn bộ giọt nước màu đen đều diệt sạch. Đây chính là sát chiêu tuyệt học Đông Bá Tuyết Ưng tự nghĩ ra, đạo phong ba lớn hơn đệ nhị thiên, kết hợp với sát lục chi vực. Sát lục chi vực cũng là sát lục đạo và ba động đạo kết hợp. Tuyệt học đạo phong ba lớn hơn cũng thế. Trong cuộc sống tu hành trong mộng, Đông Bá Tuyết Ưng đã đem hai cái kết hợp lại, khiến uy lực sát lục chi vực tăng lên rất nhiều. Đây cũng là một thiên duy nhất trong đạo phong ba lớn hơn thuần túy sáng chế vì sát lục chi vực. Cái này, lão giả tóc bạc trừng to mắt nhìn, vô số chất lỏng màu đen kia hầu như trong nháy mắt đã nổ tung hết, điều này làm hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Chủ nhân sáng tạo vũ trụ này đến nay, đây là kỷ nguyên vũ trụ thứ 8. Một kỷ nguyên này còn chưa có ai có thể khai ích cảnh thông qua khảo nghiệm. 7 kỷ nguyên lúc trước tuy cũng có người thông qua, nhưng còn chưa bá đạo như vậy. Đúng vậy, bản thân khảo nghiệm đã rất bá đạo, công kích rập trời rập đất không thể đếm hết, theo lý thuyết, nên trốn đi giữ mạng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại là chính diện nghiền áp vỡ nát tất cả công kích. Đợt thứ 3, cũng là một đợt cuối cùng, lão giả tóc bạc chờ mong nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Theo nhiệt độ giảm, hàng băng đại địa mênh mông của thế giới hàng băng lại hòa tan. Đông Bá Tuyết Ưng tận mắt thấy lục địa hàng băng hòa tan thành vô số chất lỏng màu đen. Vô tận chất lỏng màu đen nhanh chóng hội tụ hóa thành một hung thú cực lớn. Hung thú màu đen giống như dao long màu đen, chỉ là một đôi chân trước của nó đặc biệt to lớn dữ tợn. Cừ thật, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hung thú màu đen toàn bộ đại lục hàng băng hóa thành. Hung thú màu đen nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, phát ra một tiếng gầm rú vang thấu thế giới. Sau đó liền đột nhiên bay tới vồ, hừ. Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Ngoài thân hắn phát ra dao động vô hình đột nhiên chấn động, sát lục chi vực cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng chấn động đánh ra. Tất cả đều đánh ở trên thân con hung thú màu đen lao vồ tới. Mặt ngoài thân thể hung thú màu đen cũng bị chấn động phân giải ra các dòng nước màu đen, nhưng thân thể nó vô cùng khổng lồ, vẫn có thể duy trì hoàn hảo. Đạo phong ba chi tam, diệt, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên vỗ mạnh tay phải, cánh tay phải phóng to, che cả bầu trời, bàn tay đập mạnh xuống giống như một cây rìu lớn. Mà hung thú màu đen to lớn cũng vung chân trước chụp vào bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng. Một chưởng đánh xuống. Thân thể hung thú màu đen đột nhiên chấn động sau đó liền vỡ nát thành vô tận chất lỏng màu đen. Sau đó nhiệt độ trong thiên địa nhanh chóng tăng trở lại. Chất lỏng màu đen phân tán biến mất hóa thành vô số dòng khí rét lạnh. Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi sát lục chi vực, vẫn đứng ở tại chỗ nhíu mày. Bé hơn đạo phong ba lớn hơn chi tứ. Hẳn là có thể càng thêm thuần túy. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi có lượng lớn ý niệm đang va chạm. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn cũng không dám tu hành, chỉ sợ hơi không cẩn thận quy tắc ảo diệu đột phá đến chúa tể cảnh. Như vậy mà nói, sẽ không có tư cách tiến hành khảo nghiệm khai ích cảnh nữa. Mà hiện tại bởi vì thi triển bé hơn đạo phong ba lớn hơn tiến hành chiến đấu, tận tình thi triển quy tắc ảo diệu đạo phong ba lớn hơn, kim lòng không được bắt đầu va chạm với lượng lớn cảm ngộ của mình lúc trước tu hành trong mộng. Tự nhiên, mà vậy có ý tưởng đối với bé hơn đạo phong ba lớn hơn đệ tứ thiên. Đông Bá Tuyết Ưng, chúc mừng, đã thông qua khảo nghiệm, lão giả tóc bạc sửng sốt trong chốc lát mới đến chúc mừng. Ha ha ha, ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm, hiện tại lại đột phá đến chúa tể cảnh tự nhiên không có vấn đề, lão nhân tóc bạc kinh ngạc nói, sao, sắp đột phá rồi. Cũng đúng, ngươi ở trên lợi dụng quy tắc ảo diệu thế mà đạt tới cảnh giới như vậy, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đang nói chuyện với lão giả tóc bạc, nhưng trong đầu vẫn nhịn không được lượng lớn ý niệm va chạm. Lượng lớn cảm ngộ trong quá khứ cùng cảm ngộ của tu hành trong mộng không ngừng va chạm dung hợp. Có thể nói giờ phút này 99% tâm tư đều ở trên đó. Chúng ta đi ra ngoài chứ, lão giả tóc bạc thúc giục. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, mà hai thân thể khác giờ phút này cũng đắm chìm ở trong lượng lớn cảm ngộ va chạm. Lão giả tóc bạc mang theo Đông Bá Tuyết Ưng cùng nhau ra khỏi thế giới hàng băng này, hắn còn ở bên cạnh chật chật cảm thán, lão tổ, để lại khảo nghiệm này, là khảo nghiệm năng lực sinh tồn bảo mệnh của ngươi, ngươi thế mà có thể chính diện đánh tan tất cả khảo nghiệm. Thật lợi hại hơn tiểu gia hỏa sở trường thời không của lần trước rất nhiều. Sở trường thời không đảo chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói. Ông, không đề cập tới hắn, lão giả tóc bạc chỉ hướng ba căn nhà tranh xa xa. Mắt cũng tỏa sáng, đại kỳ ngộ của ngươi đến rồi, đi nhanh chút. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng rất chờ mong Thiên Ngu lão tổ, để lại cái gì đối với bọn họ những con em hậu bối này. Theo càng lúc càng gần cách nhà tranh chỉ có 100-200 thước, thế giới chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Đông Bá Tuyết vẫn rất bình tĩnh hành tẩu, xuyên qua từng tầng thế giới vặn vẹo, rốt cuộc, đi qua từng tầng thế giới bảo hộ này, tới trước một căn nhà tranh ngoài cùng bên trái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1066 tự y đệ tử. Vào đi, lão giả tóc bạc cười nói. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ba căn nhà tranh, một cái bên trái chính là khai ích cảnh thông qua khảo nghiệm có thể đi vào, trung ương là chúa tể cảnh thông qua khảo nghiệm mới có thể vào, bên phải là kho báu. Kẹt, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ nhà tranh, cửa gỗ nhìn như rất bình thường, nhưng bên trong nhà tranh lại là một màn u ám, tựa như lốc xoáy, khó có thể thấy rõ. Cất bước đi vào, xuyên qua một tầng lốc xoáy u ám này, mù. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đây là một căn phòng bình thường, bên trong có một cái bàn, có một cái bồ đoàn, trên bàn dài đặt một bộ áo bào màu tím cùng với một khối lệnh bài màu tím. Trên bồ đoàn lại bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh. Đó là một lão giả có chút còng, mặt hắn có ý cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tiểu tử hậu bối. Kể ra vũ trụ các ngươi là ta sáng chế, sinh mệnh trong vũ trụ coi như là ta sáng chế. Ngươi có thể thông qua khảo nghiệm khai ích cảnh tới đây, vậy là tự y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung ta. À, Thái Hư Thiên Cung là một cái tông phái ta lúc trước đáp ứng Ma Sơn Thủy Tổ Giao Quang Chi Chủ mời tới Thất Tinh Hải Thánh Giới khai sáng. Ma Sơn Thủy Tổ, Giao Quang Chi Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghĩ tới Thủy Tổ Ma Sơn, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu từng nói cho mình, Thủy Tổ bọn họ cùng một vị tồn tại khác cùng nhau mở ra Thất Tinh Hải Thánh Giới. Mà hiện tại Thiên Ngu Lão Tổ còn nói hắn là đáp ứng Ma Sơn Thủy Tổ, Giao Quang Chi Chủ mời đi Thất Tinh Hải Thánh Giới khai sáng tông phái. Xem ra, mở ra Thất Tinh Hải Thánh Giới, chính là Ma Sơn Thủy Tổ và Giao Quang Chi Chủ. Nghe ra, Thiên Ngu Lão Tổ của vũ trụ chúng ta cùng Ma Sơn Thủy Tổ bọn họ quan hệ hẳn là vận tốt, Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói. Nếu quan hệ kém, cũng sẽ không ở trong hình ảnh để lại cho hậu bối con em nhắc tới hai vị đó. Thiên Ngu Lão Tổ có chút còng, ánh mắt lại ôn hòa, vành tai rất lớn. Hắn mỉm cười tiếp tục nói, Thái Hư Thiên Cung ta ở Thất Tinh Hải Thánh Giới cũng là một phương thế lực đỉnh cao nhất, thanh danh hiển hách. Tương lai ngươi, nếu rời khỏi vũ trụ hướng tới Thất Tinh Hải Thánh Giới giữa đường gặp phải nguy hiểm, ở lúc tuyệt cảnh có thể báo ra thân phận của ngươi, dù sao tin tức hơi linh thông chút, đều biết Thái Hư Thiên Cung ta là cực kỳ bao che khuyết điểm, dám bắt nạt đến trên đầu Thái Hư Thiên Cung ta, đó là muốn chết. Đương nhiên, Thái Hư Thiên Cung ta cũng có kẻ địch, cho nên cần lúc tuyệt cảnh mới báo ra thân phận, có lẽ có thể sống sót. Đông Bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn nghe, hắn nghe ra được, Thiên Ngu Lão Tổ này thoạt nhìn là một người hiền lành, nhưng trong hình ảnh để lại cho hậu bối con em nói thẳng dám bắt nạt đến trên đầu Thái Hư Thiên Cung ta, đó là muốn chết, hiển nhiên cũng không phải dễ chọc như vậy. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng rất thích có lão tổ như vậy, đối phương sáng tạo vũ trụ tu hành giả, quả thật là lão tổ tông của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ. Làm tự y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung, áo bào, lệnh bài những cái này, đều là ai cũng có. Đồng thời ngươi có thể chọn lựa ba môn tuyệt học cơ sở cấp hỗn độn. Thiên Ngu Lão Tổ nói, những cái này, đều là tuyệt học cơ sở. Ta càng hy vọng đám hậu bối các ngươi có thể mượn dùng những tuyệt học này. Cuối cùng sáng chế tuyệt học thuộc về chính các ngươi. Tự mình sáng chế, mới là thích hợp bản thân nhất. Về phần binh khí các loại vật khác, phải dựa vào chính ngươi. Đường tu hành, chung quy cần tự mình đi, Thiên Ngu Lão Tổ mỉm cười, sau đó hình ảnh tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu đây chỉ là hình ảnh. Như lúc trước hư không hành giả cổ kỳ, vì truyền thừa, là chuyên môn, để lại một hóa thân. Nhưng hệ thống quy tắc ảo diệu khác, chủ yếu vẫn dựa vào cá nhân đi cảm ngộ, đi mở đường, dọc theo con đường một mực tiến lên, áo bào. Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là cầm lấy áo bào màu tím. Linh hồn dao động hơi thẩm thấu dễ dàng luyện hóa. Sau khi luyện hóa hắn liền phát hiện áo bào màu tím này cũng tự nhiên mà vậy nhận chủ. Trừ hắn người chủ nhân này, người khác không thể sử dụng nữa. Hiển nhiên thân phận tự y đệ tử Thái Hư Thiên Cung không phải có thể giả mạo dễ dàng. Áo bào thật bền, Đông Bá Tuyết Ưng có chút líu lưỡi. Sau khi luyện hóa quần áo ngoài thân hắn lập tức xảy ra biến hóa, hóa thành một thân đồ tím. Áo bào này, ta toàn lực ứng phó cũng không gây thương tổn nó chút nào. Đầu ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã xuất hiện binh sát, thử phá gốc áo bào, nhưng căn bản không thể thương tổn chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cầm lấy lệnh bài màu tím bên cạnh, thoáng cảm ứng. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu. Rất nhiều thương thức về Thái Hư Thiên Cung, ngay cả tin tức áo bào chính là Thiên Ngu Lão Tổ tự mình luyện chế bền không thể phá hủy, cũng có ghi lại. Trong đó cũng có ghi lại tuyệt học cấp hỗn độn. Tuyệt học cấp hỗn độn ở Thái Hư Thiên Cung cũng là xếp hạng 2. Như vạn ma chân thân lớn hơn của ma tổ cách cấp tuyệt học hỗn độn cũng rất xa. Bởi vậy có thể thấy được chọn lựa ba môn tuyệt học cơ sở cấp hỗn độn nghịch thiên cỡ nào. Tuy còn có tuyệt học đứng hàng ngũ thứ nhất cao hơn, nhưng trên thực tế, lấy cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai đối với hắn mà nói cũng không khác nhau, hắn quá yếu. Thái Hư Thiên Cung, tuyệt học cơ sở cấp hỗn độn tổng cộng có 109 môn. Đông Bá Tuyết Ưng có chút rung động, Trong lệnh bài có giới thiệu cơ bản nhất liên quan 109 môn tuyệt học này. Thế nào là tuyệt học cơ sở? Cơ sở chính là tuyệt học chuyên tinh một đạo. Một môn tuyệt học chỉ chuyên tinh một đạo. Như Đông Bá Tuyết Ưng tự nghĩ ra bé hơn đạo phong ba lớn hơn, đó là kết hợp hai đạo, càng thêm phức tạp, mà quy củ của Thái Hư Thiên Cung, mặc kệ là tử y đệ tử, hay là kim y đệ tử trung tâm nhất, kim y đệ tử là chúa tể cảnh hơn nữa thông qua khảo nghiệm, số lượng so với hư không thần còn ít hơn, mặc kệ là tử y đệ tử, hay là kim y đệ tử, đều chỉ được truyền thụ tuyệt học cơ sở. Tuyệt học cơ sở chuyên tinh một đạo, càng thêm thuần túy, càng thêm thích hợp dùng để tham khảo. Nếu trực tiếp truyền thụ tuyệt học dung hợp nhiều đạo, ngược lại sẽ ảnh hưởng phương hướng tu hành của hậu bối con em, thậm chí hủy diệt tiền đồ. Con đường tu hành không thể quấy nhiễu, đặc biệt hệ thống quy tắc ảo diệu, càng cần hậu bối con em tự mình đi. Truyền thụ bọn họ tuyệt học cơ sở tốt nhất, bọn họ đi đến một bước nào là xem thiên phú tài tình của bọn họ. Chỉ ba loại, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy quá ít, không khỏi nói thầm. Đạo mình ngộ ra đã ba loại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1067 sẽ thành chúa tể một. Thôi, Thiên Ngu lão tổ định ra quy củ, cũng không thể vi phạm, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn biết lão tổ vốn là không muốn hậu bối con em đem tinh lực phân tán ở trên quá nhiều tuyệt học, cho nên hạn định chọn lựa ba bản. Nhưng với mình mà nói quả thực ít chút. Ba con đường, mỗi một con đường một loại là ba môn tuyệt học, còn có tuyệt học tu luyện bản tôn thần tâm mấu chốt nhất là phải chọn, vậy là đã bốn loại. Phải bỏ một loại. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ tự hỏi nhanh cỡ nào, rất nhanh làm ra quyết định. Thủ đoạn loại sát lục thường thế nhất, ta ở Thủy Tổ Ma Sơn đã từng xem không ít điển tịch. Bỏ loại sát lục đi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, còn lại là ba môn tuyệt học cấp hỗn độn. Bé hơn vô ảnh thiên la lớn hơn bé hơn, bé hơn tam thiên hóa thân lớn hơn cùng với bé hơn thần quang kinh lớn hơn. Bé hơn vô ảnh thiên la lớn hơn là tuyệt học lĩnh vực ba động chi đạo. Bé hơn tam thiên hóa thân lớn hơn là tuyệt học lĩnh vực hư giới đạo. Bé hơn thần quang kinh lớn hơn là chuyên tu linh hồn. Ngoài nhà tranh, lão giả tóc bạc chờ ở đó. Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo tím từ nhà tranh đi ra. Lão giả tóc bạc thấy thế lộ ra nụ cười. Chúc mừng, trở thành tử y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung. Còn bông tiền bối mang tới cho ta vô ảnh thiên la lớn hơn bé hơn tam thiên hóa thân lớn hơn bé hơn thần quang kinh lớn hơn nguyên bản ba môn tuyệt học này. Đông Bá Tuyết Ưng nói, được, nhưng phải nói trước, nguyên bản của tuyệt học này là không thể mang đi, nguyên bản các tuyệt học cấp hỗn độn, sơ thủy chi địa, mỗi một môn cũng chỉ có một phần nguyên bản, lão giả tóc bạc nói. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, rất nhanh. Lão giả tóc bạc từ trong nhà tranh kho báu bên cạnh lấy ra ba quyển sách đi ra, sách vô ảnh thiên la lớn hơn toàn thân trong suốt, bé hơn tam thiên hóa thân lớn hơn là sách hoàn toàn màu đen, mà sách thần quang kinh lớn hơn thì màu vàng. Quyển sách đều tản ra khí tức vô hình, dù sao đây đều là tuyệt học cấp hỗn độn. Tiếp nhận nguyên bản ba môn tuyệt học, Đông Bá Tuyết Ưng quay trở về trong nhà tranh, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nọ. Căn nhà tranh này cũng là nơi tu hành Thiên Ngu lão tổ chuyên môn, để lại cho tử y đệ tử. Nơi này thời gian cũng có thể tăng tốc đến vạn lần, ngay cả bồ đoàn kia cũng là trân bảo. Ngồi ở bên trên hiệu quả tu hành thế mà còn tốt hơn so với tầng ngoài Thủy Tổ Ma Sơn. Ta sẽ ở đây tu luyện. Ông, tuyệt học không vội học, muốn tìm hiểu tu hành tuyệt học cũng cần thời gian, đem cảm ngộ tu hành trong mộng của ta dung hợp trước. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Tốc độ thời gian trôi trong căn nhà cỏ tranh biến hóa đạt tới vạn lần, dù sao hiện tại chỉ là dung hợp cảm ngộ, không cần cảm thụ thiên địa quy tắc bên ngoài. Âm khoảng. Trong đầu, một ít nhận biết khác nhau đối với sát lục đạo, ba động đạo, hư giới đạo cùng đạo phong ba lớn hơn, sát lục chi vực bắt đầu va chạm. Trước khi tiến hành tu hành trong mộng, Đông Bá Tuyết Ưng đã đem ba con đường của đám hư giới đạo đạt đến bình cảnh mức tận cùng. Tu hành trong mộng tuy phương hướng có chút khác, cảm ngộ tu hành cũng có chút khác, nhưng đều đạt đến bình cảnh mức tận cùng. Thậm chí lúc tu hành trong mộng, cũng đã có nhận biết đối với chúa tể cảnh. Khi hai loại cảm ngộ va chạm, đó là cảm giác phi thường kỳ diệu. Thời gian trôi qua, ở trong căn nhà tranh trôi qua cả thảy 160 năm, Đông Bá Tuyết Ưng mới chấm dứt tu hành, thời gian bên ngoài cũng qua đi gần 6 ngày. Cái này dài hơn không ít so với 1-2 ngày lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng nói với sư tôn Huyết Nhận Thần Đế. Nhưng chiến tranh cho tới bây giờ cũng không tính gì mấy ngày. Thời khắc mấu chốt Đông Bá Tuyết Ưng mới tự nghĩ ra bé hơn Đạo Phong ba lớn hơn Đệ Tứ Thiên cũng căn bản không muốn dừng lại, lượng lớn cảm ngộ không ngừng dung nhập, khiến hắn hoàn toàn đắm chìm vào, thời gian mới càng kéo dài. Thế giới Hồng Thạch Sơn, trên đảo Hồng Trần, kẹp. Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo trắng đẩy cửa sơn đi ra, các đại thụ chung quanh lá cây đỏ bừng, vô số lá rụng rãi trên mặt đất. Chúa tể, quả thực hoàn toàn khác, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười mỉm. Ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, ánh mắt giây lát xuyên qua toàn bộ vật chất giới, thấy được di tích Hồ Tâm Đảo xa xôi, thậm chí còn thấy được ở sâu trong Hồ Tâm Đảo, Huyết Nhận Thần Đế áo bào đen, Bàn Y, Thanh Quân, Thâm Uyên Thủy Tổ, Luyện Ngục Chúa Tể, Kiền Hợp Nương Nương, Thời Không Đảo Chủ, Vạn Thần Điện Chủ, Nguyên Sơ Chủ Nhân chính vị Chúa Tể bọn họ khoanh chân ngồi. Lượng lớn cường giả phe vũ trụ tu hành giả đều tạm thời di chuyển đến Hồ Tâm Đảo. Các chúa tể bọn họ cũng để lại một phân thân ở Hồ Tâm Đảo. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy chính vị chúa tể này, chính vị chúa tể cũng đều sinh ra cảm ứng, ai cũng rất giật mình nhìn qua. Ai? Đám ngu xuẩn mẫu tổ giáo không có khả năng phát hiện nơi chúng ta che giấu. Huyết Nhận Thần Đế, Thời Không Đảo Chủ, Thanh Quân, Bàn Y bọn họ mỗi người theo cảm ứng nhìn qua. Rất nhanh, ánh mắt xa xôi đối diện với Đông Bá Tuyết Ưng ở vật chất giới. Đông Bá Sơ Đệ, Thanh Quân giật mình. Đông Bá Tuyết Ưng, Thời Không Đảo Chủ, cũng không dám tin, hắn thành chúa tể rồi. Huyết Nhận Thần Đế cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, lập tức cười ha ha nói, các vị, Tuyết Ưng hắn tiến vào Ma Sơn Vũ Trụ, nơi đó tốc độ thời gian trôi là hơn 3.000 lần chỗ chúng ta, cho nên Tuyết Ưng đã ở đó tu hành mấy ức năm. Hắn ban đầu thực lực đã đạt đến bình cảnh cực hạn, nay bước ra một bước đó thành tựu chúa tể, cũng rất bình thường. Bình thường, Thanh Quân, thì cảm thán. Con kẹp ở tôn giả cảnh, đã kẹp bao lâu? Ta mở đường khác tự nghĩ ra phép tu hành, vậy mới đột phá, Bàn Y cũng cảm thán, Đông Bá Tuyết Ưng thiên phú thật sự rất cao thế mà trực tiếp thành chúa tể. Từ tôn giả cực hạn đến chúa tể, nhìn như chỉ một bước, lại phi thường khó. Nhiều tịch diệt đại đế đến nay còn kẹp ở đó. Ha ha ha, Tuyết Ưng có thể thành chúa tể, trợ giúp của hắn liền lớn hơn nữa, Huyết Nhận Thần Đế trực tiếp mở miệng, Tuyết Ưng, nhanh tới đây đi. Vâng, sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng đáp. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi đạt tới khai ích cảnh cực hạn ta không kỳ quái, nhưng có thể thành chúa tể nhanh như vậy. Ta cũng bội phục ngươi, thế này thật sự quá nhanh, Nguyên Sơ chủ nhân cũng truyền âm cảm thán. Thời Không Đảo chủ vẻ mặt cổ quái, hắn vốn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng không vừa mắt, nay tiểu tử này thế mà lập tức ngồi ngang hàng với hắn, đùa cái gì chứ? Hừ hừ, tân tấn chúa tể, nhắm chừng còn rất non nớt, Thời Không Đảo chủ an ủi bản thân như thế. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1068 sẽ thành chúa tể 2. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được mình thành chúa tể mang đến rung động cho bọn cho, nhưng thành chúa tể quả thực rất khó. Ít nhất hệ thống quy tắc ảo diệu đột phá càng khó hơn. Ta dung hợp cảm ngộ cũng chỉ đem hư giới đạo đột phá, bước vào chúa tể cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, bé hơn đạo phong ba lớn hơn nay cũng sáng chế đệ tứ thiên. Sát lục đạo ba ba động đạo lý giải sâu hơn. Nhưng muốn đột phá vẫn cần chút thời gian tích lũy chút nữa, mới có thể nước chảy thành sông. Nếu không có tu hành trong mộng, ta chỉ sợ sẽ kẹt ở bình cảnh cực hạn càng lâu hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy. Tuyết Ưng. Xa xa truyền đến thanh âm, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, Dư Tĩnh Thu ở xa xa chợt lóe đã đến trước mặt. Phụ thân, hai bóng người cũng vù vù thuấn di xuất hiện, chính là Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao. Tuyết Ưng. Sao ta cảm giác khí tức của chàng, Dư Tĩnh Thu nhịn không được nói. Ở trong cảm giác của nàng, khí tức Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt càng thêm sâu không lường được. Tiến vào Ma Sơn Vũ Trụ có chút kỳ ngộ, cho nên vừa đột phá nay đã thành chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, đều ngẩn người, thành chúa tể. Bọn họ đều lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm kiêu ngạo, cũng thừa nhận hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng thành chúa tể, đứng ở hàng ngũ đỉnh cao nhất toàn bộ vũ trụ. Đứng ở cùng độ cao với Huyết Nhận Thần Đế, Thời Không Đảo Chủ, Thâm Uyên Thủy Tổ, Vạn Thần Điện Chủ bọn họ, điều này vẫn khiến bọn Dư Tĩnh Thu cảm thấy khó có thể tin. Tốc độ thời gian trôi của Ma Sơn Vũ Trụ so với chỗ chúng ta nhanh hơn nhiều, ta không phải tu hành ngàn vạn năm, mà là hơn 6 ức năm, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đợi chiến tranh chấm dứt, ta cũng sẽ đưa mọi người đi Ma Sơn Vũ Trụ. Hệ thống, tài nguyên tu hành của bọn họ đều nhiều hơn chúng ta bên này nhiều. Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu và ta cũng là bạn tốt, ta đã sớm nói qua việc này với hắn. Chúa tể đó, Đông Bá Ngọc nhìn về phía Đông Bá Thanh Giao bên cạnh, nghe thấy chưa? Cha ta là chúa tể. Cha ta cũng là chúa tể, Đông Bá Thanh Giao cố ý biểu môi, hai tỷ đệ cũng khó giấu hưng phấn kích động. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cười, ta siêu thoát trước đã. Siêu thoát, ba người bọn Diêu Tĩnh Thu sửng sốt. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía giữa không trung bên cạnh, trực tiếp xuyên thấu qua thời không thao túng hư không. Ông khoảng. Giống như quýt bị bóc vỏ, lộ ra múi quýt bên trong, chỉ thấy hư không trước mắt bị bóc ra, hiện ra không gian tầng sâu hơn. Nơi đó có một con sông vô cùng rộng lớn mênh mông, đang chảy chồm. Con sông chảy chồm, không có ngọn nguồn, cũng không có điểm cuối. Nó chảy chồm ở các nơi của toàn bộ vũ trụ. Ở trong dòng sông có vô số sinh mệnh, dưới tới con kiến, trên tới giới thần tứ trọng thiên đều trầm luân ở trong đó. Dòng sông thời gian, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, Dư Tĩnh Thu bọn họ đều nhìn. Bọn họ nhìn thấy một dòng sông này tâm tình cũng có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ tu hành cũng chờ mong có một ngày có thể siêu thoát khỏi dòng sông này. Đó là ba người bọn Đông Bá Ngọc chấn động nhìn xa xa. Ở dòng sông thời gian xa xa có một người khổng lồ nguy nga vô cùng. Chiều cao của người khổng lồ khó có thể tính toán, mắt thường thấy không rõ. Hắn quá cao quá lớn, hai chân hắn còn đứng ở trong dòng sông thời gian, nhưng nước dòng sông thời gian chỉ không tới đầu gối. Độ to của hai cái chân đã đem toàn bộ chiều rộng dòng sông thời gian lấp đầy. Người khổng lồ này chỉ khẽ cất bước, đã tới bên bờ dòng sông thời gian, ra khỏi con sông, lên bờ. Đây không phải dòng sông bình thường, là dòng sông thời gian. Đi ra khỏi nó lên bờ, bên kia là bị ngạn giả, người của bờ bên kia là siêu thoát giả. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng cũng khẽ cất bước đến bên bờ kia hư không, chỉ thấy người khổng lồ vốn vô cùng nguy nga nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này bọn Đông Bá Ngọc, Dư Tĩnh Thu mới nhìn rõ. Người khổng lồ đôi chân to đã đem dòng sông thời gian hầu như lấp đầy chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sau này Đông Bá Tuyết Ưng chẳng những hư giới đạo thành tựu chúa tể, lại là hư không hành giả thành tựu chúa tể. Bản tôn thần tâm của hắn cực kỳ cường đại, so với chúa tể bình thường còn mạnh hơn nhiều, cho nên hình thể ở dòng sông thời gian mới khoa trương như vậy. Người khổng lồ nguy nga đó, sau khi thu nhỏ lại trực tiếp dung hợp cùng một chỗ với Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng. Siêu thoát, viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được linh hồn mình viên mãn hơn rất nhiều, nhưng bản tôn phân thân hợp nhất mới là viên mãn cuối cùng. Muốn thành hư không thần, nhất định phải bản tôn phân thân hợp nhất. Sinh mệnh thật sự viên mãn mới có thể bước ra một bước đó, từ chân thần một đại cảnh giới này bước vào hư không thần một cảnh giới đó. Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng còn là chúa tể, hơn nữa lại tạm thời chưa cần tiến vào hỗn độn hư không, tự nhiên không cần đem bản tôn phân thân hợp nhất. Phụ thân, con nghe nói siêu thoát là mượn dùng lực lượng thiên địa quy tắc khiến bản thân thoát ly dòng sông thời gian, người là trực tiếp cất bước đi lên bờ sông. Hơn nữa hình thể đó cũng quá lớn, Đông Bá Ngọc ở bên cạnh níu lưỡi. Ha ha. Không nhiều lời với con nữa, ta đi ra ngoài trước. Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật gật đầu với thê tử. Bản thân chàng cẩn thận, Dư Tĩnh Thu nhắc nhở. Đông Bá Tuyết Ưng cười liền biến mất vào hư không, đã rời khỏi vật chất giới đi hội hợp với bọn huyết nhận thần đế. Một cục đá thật lớn màu đen cắm rễ ở trong tinh không u ám. Các sợi xích ở trên cục đá màu đen phân tán kéo dài hướng hư không chung quanh, vô số hoa văn trường trên sợi xích. Trên cục đá cực lớn đó cũng có vô số hoa văn đang chạy. Uy lực cuồn cuộn bao phủ xa vạn ức dặm chung quanh. Uy năng này đủ khiến các chúa tể cũng kinh hãi. Mà ở đỉnh cột đá màu đen, phạm vi trên vạn dặm, hai bóng người khoanh chân ngồi đỉnh cột đá. Một người là huyết nhận thần đế áo bào đỏ sậm. Một người khác là kiền hợp nương nương ung dung tôn quý. Vù, một bóng người đột ngột xuất hiện, chính là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng. Ố, phát trận cột đá này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được vô số lực lượng tầng tầng lớp lớp cản trở mình. Vốn hắn là tính trực tiếp buông xuống đến đỉnh cột đá gặp sư tôn, ai ngờ cách thật xa đã chịu cản trở. Ha ha, dù là vi sư ta cũng không mạnh mẽ xông vào được, ngươi còn muốn xông vào. Ở đỉnh cột đá màu đen, huyết nhận thần đế đứng lên, xa xa nhìn đồ đệ kinh ngạc, cười lên, vào đi, đừng phản kháng. Nói xong thao túng pháp trận, một lực lượng trói buộc Đông Bá Tuyết Ưng, trực tiếp đem hắn dịch chuyển qua. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1069 hư giới đạo thành chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở đỉnh cột đá màu đen, lập tức cười hành lễ, ra mắt sư tôn. Giữa người ta không cần quá khách khí, huyết nhận thần đế cũng cười tủm tỉm nhìn. Con đường tu hành là rất cô độc, ở trên con đường cô độc này hai đồ đệ của mình đều có thể theo bước mình, huyết nhận thần đế cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Đông Bá Tuyết Ưng, kiền hợp nương nương đi tới, thanh âm nàng có chút lành lạnh. Lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn là tiểu gia hỏa tham gia vạn hoa yến, đảo mắt thế mà đã bước vào chúa tể. May mắn. Đông Bá Tuyết Ưng khiêm tốn nói, tu hành không có may mắn. Huyết Nhận Thần Đế nói, đúng rồi, ngươi một đạo nào đột phá thành chúa tể, hư giới đạo, sát lục đạo. Bên cạnh, Kiền Hợp Nương Nương cũng cẩn thận nghe. Hư giới đạo, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nghiêm khắc mà nói, mình là hai thể hệ đều bước vào chúa tể. Một là hư giới đạo trong hệ thống quy tắc ảo diệu đạt tới cảnh giới vĩnh hằng hoàn mỹ. Hai là hệ thống hư không hành giả. Chỉ luận trợ giúp đối với thực lực, hệ thống hư không hành giả trợ giúp là lớn nhất, làm hệ thống nhập môn cực kỳ hà khắc. Số lượng người tu hành cực ít, ít nhất ở giai đoạn đầu, ưu thế là phi thường lớn. Hư giới đạo, Huyết Nhận Thần Đế sửng sốt, vậy sát lục đạo, thì sao? Cảm giác sắp đột phá, chỉ là còn thiếu một chút tích lũy, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Rất nhiều tôn giả định cấp đạt tới bình cảnh, đều cảm thấy kém một chút, lại bị kẹt không biết bao lâu. Bên cạnh, Kiền Hợp Nương Nương lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Kiền Hợp Nương Nương, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Năm tháng tu hành của mình ngắn cỡ nào, hệ thống quy tắc ảo diệu thành chúa tể khó cỡ nào, có thể đột phá hư giới đạo, đã có duyên cớ tu hành trong mộng, sát lục đạo không đột phá là chuyện phi thường bình thường, Kiền Hợp Nương Nương nói những lời đó rốt cuộc có ý tứ gì? Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng, đừng tức giận, ta chỉ là tiếc nuối sát lục đạo của ngươi chưa đột phá, Kiền Hợp Nương Nương vội nói. Cái này có gì tiếc nuối? Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Ta cũng hy vọng ngươi đột phá sát lục đạo. Đối với chiến tranh của chúng ta cùng mẫu tổ giáo có lẽ trợ giúp sẽ lớn hơn nữa, Huyết Nhận Thần Đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng có chút hiểu ra, hư giới đạo, càng thêm sở trường bảo mệnh, ẩn núp, ảo thuật, các thủ đoạn, chiến đấu chính diện là rất yếu. Nhưng mình vẫn là chúa tể một hệ thống tu hành khác càng cường đại hơn. Soạt, soạt, soạt, bỗng từng cái bóng người xuất hiện ở chung quanh, chính là Thanh Quân phát ra vô tận khí tức nghiền ép, nguyên sơ chủ nhân áo bào mộc mạc, hóa thân của một đám chúa tể. Trừ phản đồ huyết tinh chúa tể Nila đã chết, các chúa tể khác xem như tề tụ ở đây, đương nhiên phần lớn đều là hóa thân. Đông Bá, chúc mừng bước vào chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng, chúc mừng thành tựu chúa tể. Có thể thành chúa tể nhanh như vậy, tương lai hy vọng bước vào hư không thần cũng rất lớn, chúc mừng. Mỗi người đều đến chúc mừng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều cười đáp lại. Ở đây bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tổng cộng là 10 vị chúa tể. Cũng là 10 vị tồn tại đỉnh phong nhất của phe vũ trụ tu hành giả. Đúng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi là một đạo nào thành tựu chúa tể? Nguyên sơ chủ nhân hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, ngươi đường đường nguyên sơ chủ nhân sống lâu nhất cũng hỏi cái này. Hư giới đạo, Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát nói. Ồ, nguyên sơ chủ nhân gật gật đầu, không nói cái gì. Hư giới đạo, các chúa tể khác có một số bình tĩnh, có một số thì toát ra vẻ mặt thất vọng. Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Huyết Nhận Thần Đế nói, bọn họ quan tâm ngươi là một đạo nào đột phá, cũng là bởi vì chiến tranh với mẫu tổ giáo. Nay tình huống thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất quan tâm. Tuy hắn từng hỏi thê tử Tĩnh Thu, nhưng trên thực tế hiện nay các tôn giả, đại năng giả bình thường, lượng lớn giới thần cùng với một số tinh anh đáng giá bồi dưỡng, lượng lớn sinh mệnh đều bị di chuyển đến di tích Hồ Tâm Đảo, như Dư Tĩnh Thu. Hòa thành tôn giả bọn họ không tham chiến cũng chỉ là hiểu biết một ít tin tức cơ bản nhất, một số địa vị thấp hơn biết được càng ít. Dù sao các chúa tể không có khả năng đem tình huống chi tiết công khai hết. Một, sợ vẫn có phản đồ tiềm tàng, đem một số bí mật lộ ra cho mẫu tổ giáo. Hai, cũng không cần thiết đem rất nhiều tin tức nói cho các tôn giả, các đại năng giả. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng nay đối với trận chiến tranh này cũng biết rất ít. Ha ha ha, Huyết Nhận Thần Đế nói tới đây còn cười lên. Mẫu tổ giáo vừa mới bắt đầu đấu rất lợi hại với chúng ta, thậm chí động tĩnh chiến đấu quá lớn, lan đến hủy diệt rất nhiều khu vực, làm vô số sinh mệnh chết đi. Nhưng những cái này đều là không thể tránh được, đợi tới thời khắc thật sự mấu chốt. Mẫu tổ giáo lợi dụng huyết tinh chúa tể Nila muốn tính kế chúng ta tương kế tự kế, làm bọn chúng chịu thiệt, làm bọn chúng tổn thất cực lớn, càng thêm yếu thế ở trong chiến tranh. Về phần hiện tại, Huyết Nhận Thần Đế chỉ xa xa hư không bên trái phía trước. Phương hướng đó, ngươi nhìn kỹ. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua không gian trở ngại không ngừng hướng phía trước xuyên qua, rất nhanh, đã nhìn thấy ở trong vũ trụ có một thành lũy kỳ dị hình cầu. Thành lũy phong cách rất cổ xưa, xám trắng, tầng ngoài có hoa văn đẹp đẽ, trình độ phức tạp huyền diệu còn trên xa một cây cột đá màu đen dưới chân hiện nay. Đó là sao huyệt mẫu tổ giáo, Huyết Nhận Thần Đế nhìn xa, bọn chúng nay khốn thủ ở trong sao huyệt, chỉ đáng tiếc, sao huyệt này quá mức chắc chắn. Chúng ta từng thử rất nhiều biện pháp, thậm chí một số lực lượng cấm kỵ khiến chúng ta cũng sợ hãi. Chúng ta cũng không tiếc tất cả sử dụng rồi, lại đều không gây thương tổn được tòa thành lũy đó. Bảo vật bọn chúng có được nhiều hơn xa chúng ta. Nguyên sơ chủ nhân nói, may mắn hệ thống tu hành của chúng ta thực lực chỉnh thể mạnh hơn bọn hắn, còn có huyết nhận chủ đạo tất cả, khiến chúng ta từng bước một đem bọn chúng ép đến tuyệt cảnh. Thanh Quân nói, nghe nói vũ trụ bọn hắn đã giai đoạn cuối cùng, tiến hành sự sụp đổ cuối cùng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1070 nhiệm vụ trấn thủ. Đông bá Tuyết Ưng giật mình, tựa như hồi di tích Tâm Đảo, lục đạo Thiên Luân, các di tích, rất nhiều bảo vật căn bản không lấy được. Nhưng một khi vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ, những di tích này tự nhiên cũng sẽ sụp đổ, lượng lớn bảo vật cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa vũ trụ mẫu tổ giáo từng trải qua lượng lớn kỷ nguyên vũ trụ, lịch sử cũng lâu dài hơn xa so với vũ trụ tu hành giả, nay sụp đổ, bảo vật nhiều cỡ nào. Ưu thế của bọn chúng là những bảo vật đó, nhưng thế yếu cũng phi thường rõ, bọn chúng không thể hấp thu lực lượng trong thiên địa, chiến đấu tiêu hao lực lượng đều phải dựa vào thần tinh khôi phục. Có thể một số dị bảo cũng có thể mạnh mẽ hấp thu năng lượng, nhưng tốc độ hấp thu chung quy rất chậm. Nếu bọn chúng chết trận, nếu tu luyện ra một phân thân nữa, trả giá càng cao. Bàng Y nói, mà chúng ta thì ngược lại, chúng ta năng lượng cuồn cuộn không dứt, mặc dù chết trận cũng có thể nhanh chóng tu luyện ra phân thân tiếp. Hơn nữa huyết nhận khiến chúng ta đều tu luyện ra nhiều thêm một phân thân, làm ưu thế thực lực chỉnh thể của chúng ta lớn hơn nữa. Chiến tranh tới bây giờ, bọn chúng phát động công kích rất ít. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu, huyết nhận thân đế nói, trừ một cây cục đá này, ngươi theo pháp trận cục đá liên hệ lẫn nhau cẩn thận xem xét khu vực khác. Ô, Đông bá Tuyết Ưng vội cẩn thận xem xét, vừa xem xét liền phát hiện, một cây cục đá màu đen này dưới chân uy thế mênh mông cuồn cuộn, pháp trận tầng tầng lớp lớp tràn ngập vạn ức dặm, nhưng vẫn cấu kết hư không nối liền nơi khác xa xôi. Lấy lực cảm ứng của Đông bá Tuyết Ưng hiện nay, nhanh chóng theo liên hệ xem xét, 2 cây, 3 cây. 4 cây, 5 cây, Đông bá Tuyết Ưng rất nhanh phát hiện. Quay quanh sào huyệt mẫu tổ giáo, trên trời dưới đất, chung quanh, khoảng cách tương đối xa xôi khu vực khác nhau, tổng cộng có 10 cục đá màu đen cấu kết lẫn nhau, hình thành pháp trận vô cùng lớn, uy thế hùng hùng. Mỗi một cục đá đều có lượng lớn xiềng xích, những sợi xích này giống như xuyên thấu qua hư không quấn quanh sào huyệt mẫu tổ giáo. Căn cứ vạn vật đồ lớn hơn ngươi cho ta từ trong đó phát hiện một pháp trận. Tên là Thập Nhị Nguyên Thần Trụ. Huyết Nhận Thần Đế nói, ta mượn dùng tài liệu bảo vật chúng ta đã có luyện hóa ra Thập Nhị Nguyên Thần Trụ này. Tuy tài liệu kém chút, nhưng phương pháp luyện chế bày trận vân vân lại đều hoàn toàn giống, uy thế hẳn là có 5 phần của bản gốc. Thập Nhị Nguyên Thần Trụ. Rõ ràng 10 cục đá, pháp trận lại gọi là Thập Nhị Nguyên Thần Trụ. Đông bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Bản thân pháp trận có 12 cây nguyên thần trụ, nhưng pháp trận cực phức tạp. Bố trí mỗi một cây nguyên thần trụ đều cần tiêu phí không ít thời gian, Huyết Nhận Thần Đế nói. Mẫu tổ giáo cũng không ngốc, bọn chúng cũng sẽ ra tay ngăn cản chúng ta bày trận. Nay chúng ta chỉ bố trí ra 10 cây nguyên thần trụ, không thể bố trí lại cây thứ 11, là bởi vì chúng ta thiếu nhân thủ. Thập Nhị Nguyên Thần Trụ một khi bày thành, sẽ hoàn toàn vây khốn mẫu tổ giáo. Sao huyệt đó hoàn toàn bị phong tỏa, sẽ giống như lao tù, làm bọn chúng không thể ra nữa, bị nhốt ở bên trong. Không chiếm được tài nguyên, không chiếm được năng lượng, không thể tu hành, lại không ra được, tương đương đã chiến bại. Cho nên bọn chúng sẽ toàn lực ngăn cản chúng ta bày trận. Nhưng Thập Nhị Nguyên Thần Trụ ở trước khi hình thành pháp trận hoàn chỉnh, mỗi một cây nguyên thần trụ uy lực khá yếu, đều cần phải có chúa tể trấn thủ mới có thể phòng thủ được mẫu tổ giáo công kích. Không có chúa tể trấn thủ, đám đông giáo chủ mẫu tổ giáo liên thủ có thể dễ dàng đem pháp trận một cây nguyên thần trụ phá hỏng, Huyết Nhận Thần Đế nói. Bị phá hỏng một chỗ, chúng ta chỉ có thể bố trí một lần nữa. Quan trọng nhất nguyên thần trụ một khi bị đoạt đi một cây, luyện chế lại rất phiền toái, cho nên phải có người trấn thủ. Nay, Luyện Ngục, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân ba vị bọn họ đều có 2 phân thân, bọn họ phân tán ra đã trấn thủ 6 nguyên thần trụ trong đó. Huyết Nhận Thần Đế nói, 2 phân thân của Thâm Uyên Thủy Tổ hợp sức trấn thủ một cây nguyên thần trụ, Bằng Y cũng là 2 phân thân trấn thủ một cây nguyên thần trụ. Thời Không Đảo chủ cùng Vạn Thần Điện chủ 2 người bọn họ liên thủ trấn thủ một cây nguyên thần trụ. Cây nguyên thần trụ thứ 10 cuối cùng này bình thường ta trấn thủ, Huyết Nhận Thần Đế nói. Nhưng một khi muốn bố trí cây nguyên thần trụ thứ 11, bản tôn phân thân của ta đều phải cùng nhau hành động. Hơn nữa còn có Hắc Điểu giúp ta. Ta mới có thể ở dưới tình huống ngăn cản mẫu tổ giáo công kích vẫn bày trận thành công. Nhưng khi đó cây nguyên thần trụ thứ 10 này cũng chỉ có thể để Kiền Hợp Nương Nương đến trấn thủ. Kiền Hợp Nương Nương không thủ được, cho nên mãi không thể đi bố trí cây nguyên thần trụ thứ 11. Kiền Hợp Nương Nương bất đắc dĩ nói, người trấn thủ nguyên thần trụ cần chính diện nghênh chiến, yêu cầu cực cao đối với thực lực. Ta chiến đấu chính diện quá yếu. Ta và thời không đạo chủ đôi bên đều là 2 phân thân, tổng cộng 4 phân thân liên thủ mới có thể thủ được một chỗ. Kiền Hợp Nương Nương, cái này không trách được ngươi, Vạn Thần Điện chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong hoàn toàn hiểu ra. Bản tôn phân thân huyết nhận thần đế cộng thêm Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc, cần liên thủ đi bố trí nguyên thần trụ mới. Người trấn thủ chỉ có thể là chúa tể khác. Luyện Ngục Chúa Tể, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân thực lực rất mạnh, một mình bọn họ có thể trấn thủ 2 nơi. Bàn Y, Thâm Uyên Thủy Tổ yếu chút, phân biệt có thể trấn thủ 1 chỗ. Ta vốn còn hy vọng ngươi là sát lục đạo thành tựu chúa tể, như vậy thực lực chiến đấu sẽ mạnh hơn nhiều. Huyết nhận thần đế nói, tuy là tân tấn chúa tể, nhưng liên thủ với Kiền Hợp Nương Nương, bằng vào uy lực bản thân nguyên thần trụ pháp trận, vẫn có hy vọng thủ được. Hiện tại ngươi là hư giới đạo thành chúa tể. Các chúa tể khác cũng đều có chút trầm thấp, hư giới đạo thành chúa tể, bảo mệnh là mạnh, nhưng chính diện chiến đấu lại yếu. Nguyên Sơ chủ nhân cười nói, thử trước đi, chung quy có thêm 1 vị chúa tể, có lẽ có thể lập cây cột đá thứ 11. Đông Bá thực lực có thể còn ngại yếu chút, nhưng liên thủ với Kiền Hợp Nương Nương có lẽ có thể được. Bàn Y cũng nói, chúng ta có thể không để ý lực lượng trong cơ thể, có thiên địa lực bổ sung cuồn cuộn không dứt, thử chút cũng không có gì. Thử đi, Huyết Nhận Thần Đế cũng gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ, hắn cảm giác được các chúa tể ở đây đều không đủ tin tưởng đối với hắn, nhưng cố nói mình rất lợi hại, thật sự nói không rõ, vẫn là chứng minh trong chiến đấu đi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1071 trận chiến mở màn 1. Khi nào bắt đầu, Đông Bá Tuyết Ưng nói, thật chờ mong, Thâm Uyên Thủy Tổ kích, rất đủ chiến ý. Nguyên Sơ chủ nhân cũng cười, đừng vội, trước xem một số cảnh tượng mẫu tổ giáo công kích lúc trước, để trong lòng có chuẩn bị. Huyết Nhận Thần Đế lắc đầu, lập tức vung tay lên, giữa không trung bên cạnh xuất hiện một hình ảnh. Đó là đỉnh một cây nguyên thần trụ cực lớn, Thanh Quân đi chân trần đầu bóng lưỡng một thân áo bào vàng rộng thùng thình. Phi thường bình tĩnh nhìn xuất hiện một chiếc chiến thuyền bằng gỗ phía trước. Trên chiến thuyền còn có vô số xúc tu chi chích. Chiến thuyền bằng gỗ này hình thể khổng lồ uy thế âm âm nghiêng áp đến. Cảnh tượng từng trận chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng xem như đã kiến thức. Mẫu tổ giáo căn bản là không một chọi một với phe người tu hành. Bọn hắn hoàn toàn vận dụng bảo vật tích lũy chiến đấu. Chỉ luận uy thế cũng vượt qua cấp chúa tể. Khó trách lúc trước phân thân Huyết Nhận Thần Đế chết trận không chỉ một lần. Nguyên thần trụ này cũng rất phi phàm, mượn dùng nguyên thần trụ, lấy thực lực Thanh Quân, một phân thân đã đủ để trấn thủ một chỗ. Đông Bá Tuyết Ưng còn lắm miệng hỏi câu, chúng ta không phải còn có bản tôn ở Hồ Tâm Đảo, nếu cũng đến trấn thủ, hẳn là rất nhanh sẽ bày trận thành công chứ. Mặc kệ đến khi nào, bản tôn chúng ta vĩnh viễn không thể tham chiến, Huyết Nhận Thần Đế phi thường nghiêm túc nói. Bàn Y cũng cười nói, chúng ta không biết mẫu tổ giáo có phải còn có chiêu số gì khủng bố hay không. Bản tôn một, khi vận dụng, bản tôn phân thân tất cả đều chết trận vậy thật sự đã chết. Lúc trước cũng có mấy lần chúng ta tiếp cận thắng lợi, nhưng cuối cùng đều phát hiện là mẫu tổ giáo cố ý dụ hoặc chúng ta. May mắn chúng ta lại cảm giác được dụ hoặc, chưa bao giờ phái bản tôn, cho nên chúng ta vĩnh viễn chiếm thượng phong tuyệt đối. Bảo vật của bọn hắn càng dùng càng ít, năng lượng càng ngày càng ít, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, càng cảm giác được dụ hoặc, càng không thể đi cược. Bởi vì vũ trụ tu hành giả không được thua, sao sao sao sao sao sao. Đỉnh nguyên thần trụ nguyên Nga, Đông Bá Tuyết Ưng, Kiền Hợp Nương Nương, đều đứng ở chỗ đó. Đến lúc đó cần đối kháng, dốc hết toàn lực, phân thân, đều cùng tiến lên, Huyết Nhận Thần Đế nhắc nhở. Yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, một thân thể khác Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ của hắn đang ở trong động thiên bảo vật mang theo bên người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ông, ta sẽ dốc toàn lực mau chóng bày trận, chỉ cần các ngươi chống đỡ tới lúc ta bày trận thành công, đến lúc đó ta chỉ cần một phân thân lưu thủ nguyên thần trụ mới. Phân thân khác cùng Hắc Điểu đều có thể đến giúp các ngươi, Huyết Nhận Thần Đế nhắc nhở. Được rồi, ta đi bắt đầu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn nhìn phương hướng khác xa xa, trên mỗi một nguyên thần trụ khác đều có một vị chúa tể. Thanh Quân, Bàn Y, Luyện Ngục chúa tể, Nguyên Sơ chủ nhân, mỗi người cũng đều nhìn về phía hắn, cười cười với hắn. Một lần này, quan trọng nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng bên này, Bởi vì phương hướng khác mẫu tổ giáo đều từng thử không công phá được, khẳng định chủ công bên này. Đông Bá Tuyết Ưng, đến lúc đó xem thực lực của ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ dốc toàn lực, Kiền Hợp nương nương nói. Kiền Hợp nương nương cứ việc xem là được. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tinh không chung quanh, cẩn thận, một khi bọn chúng phát hiện huyết nhận bày trận, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới, Kiền Hợp nương nương nhắc nhở, đồng thời nàng cũng cẩn thận nhìn bốn phương tám hướng. Nàng không đủ tin tưởng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, chính nàng đương nhiên cũng phải dốc sức đi liều. Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo trắng, một tay cầm một cây trường thương màu đen đứng ở đỉnh nguyên thần trụ yên lặng chờ. Đỉnh nguyên thần trụ có các dòng khí lạnh như băng đang xoay tròn. Đó là nguyên thần trụ pháp trận đã hoàn toàn kích phát dưới sự vận chuyển tự nhiên dẫn lên một chút dao động. Dòng khí xẹt qua áo bào, làm áo bào bay phất phới. Kiền Hợp nương nương có mơ hồ lo lắng bất an. Dù sao lúc trước từng thử mấy lần, nàng căn bản không trấn thủ được. Ngược lại, Đông Bá Tuyết Ưng khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát khí nhìn tinh không xa xa, đợi kẻ địch đến. Tiểu tử này cũng là mới bước vào chúa tể, căn bản chưa từng cảm thụ thực lực cấp độ chúa tể. Càng đừng nói chiến tranh của hai vũ trụ. Cái đó không phải đánh nhau một chọi một, mà là đám đông chúa tể liên thủ mượn dùng bảo vật công kích. Uy thế khủng bố hơn nhiều, Kiền Hợp nương nương xa xa thấy Đông Bá Tuyết Ưng so với mình còn bình tĩnh hơn. Không khỏi nói thầm, không có kinh nghiệm, 5 tháng tu hành lại rất ngắn ngủi đã thành chúa tể. Nhắm chừng quá mức tự tin, đợi lát nữa giao thủ, hắn sẽ biết lợi hại. Tuy hy vọng bên ta thắng lợi, nhưng Kiền Hợp nương nương cũng thừa nhận thực lực của mẫu tổ giáo. Hả? Mắt Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên sáng ngời, làm hệ thống hư không hành giả thành tựu chúa tể, lấy cảm ứng của hắn đối với hư không, là phát hiện dao động trước hết trong chúa tể ở đây, hắn nhìn về phía xa xa. Đến rồi, bọn chúng đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận, bọn chúng đã đến. Các chúa tể khác cũng đều phát hiện, thậm chí có một số cũng chủ động truyền âm nhắc nhở Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì vị trí mẫu tổ giáo một lần này xuất hiện cách Đông Bá Tuyết Ưng gần nhất, không hề nghi ngờ. Mẫu tổ giáo lựa chọn nguyên thần trụ Đông Bá Tuyết Ưng và Kiền Hợp nương nương trấn thủ làm mục tiêu tiến công. Dù sao nơi khác bọn họ đã sớm thử, không thể công phá. Đây là điểm yếu duy nhất có hy vọng công phá. Sạc khoảng trong bóng tối xa xa dập dần các vòng gần sóng hư không, hướng bốn phía truyền ra. Ở trung tâm ngọn nguồn các gần sóng hư không, một chiếc chiến thuyền kỳ dị phong cách cổ xưa tràn đầy xúc tu chi chít vần quanh xuất hiện. Nó dài ước chừng trên ước dặm. Tinh cầu tầm thường so sánh với nó cũng là hạt cát mà thôi, đương nhiên ở giao chiến giữa cấp độ chúa tể cái này không thể tính là lớn. Âm khoảng. Chiếc chiến thuyền phong cách cổ xưa này ở trong hư không hắc ám bay tới, bởi vì vị trí nó xuất hiện chính là ngoài cùng của pháp trận nguyên thần trụ, cho nên giờ phút này bay tốc độ cao liền dẫn lên pháp trận nguyên thần trụ ngăn cản. Chỉ thấy từng tầng lớp lớp pháp trận hiện ra, chiếc chiến thuyền này trực tiếp va chạm ở trên những pháp trận. Kích động lên sóng xung kích liên tục không ngừng, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tùy ý bành trướng. Nhưng vô số tinh cầu của một mạng chiến trường này đã sớm hủy diệt, sóng xung kích cũng chỉ là không ngừng truyền ở trong hư không hắc ám, thậm chí cuối cùng tiêu hao hết. Chiến thuyền lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát không ngừng tiến lên siêu cao tốc, tốc độ phi hành của nó cực nhanh, vượt xa tốc độ của chúa tể bình thường. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1072 trận chiến mở màn 2. Uy thế thật khủng khiếp. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hư không có thể cảm ứng, không khỏi thầm giật mình, pháp trận nguyên thần trụ ta cũng không thể mạnh mẽ phá vỡ lao đến, chiến thuyền này lại có thể. May mắn, ta lúc chiến đấu có thể mượn dùng uy thế nguyên thần trụ, nếu không bất cứ một chúa tể nào chỉ dựa vào bản thân, đều không chống đỡ được chiến thuyền này nhỉ. Nhưng sư tôn có thể ở dưới sự trợ giúp của Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc, không sợ mẫu tổ giáo đánh lén bố trí nguyên thần trụ, quả thực cũng lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng liếc chỗ xa xôi. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không trở ngại, nhìn thấy một chỗ khác huyết nhận thần đế đang bày trận, mà lúc này Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc đã hóa thành một quái vật lớn. Hắc điểu khổng lồ ước chừng vạn ức giảm bao phủ ở trên không huyết nhận thần đế. Hai thân thể huyết nhận thần đế đều đang liên thủ dốc sức bố trí nguyên thần trụ mới. Chiến thuyền phong cách cổ xưa đang phi hành siêu cao tốc, nhưng bởi pháp trận nguyên thần trụ bao phủ phạm vi rất lớn, chỉ cần phi hành đến trước nguyên thần trụ cũng cần thời gian chén trà nhỏ. Trong chiến thuyền, các giáo chủ mẫu tổ giáo đều đứng, nhìn trên nguyên thần trụ xa xa bên ngoài Kiền Hợp nương nương có chút khẩn trương cùng với thanh niên áo trắng đứng ở tận cùng phía trước một tay cầm thương. Kiền Hợp nương nương là một chúa tể yếu nhất, hơn nữa rất không sợ trường chiến đấu, đối với chúng ta không có chút uy hiếp nào. Các giáo chủ này trải qua nhiều năm chém giết đã sớm rất rõ,